Đêm thứ ba, bỏ qua nhiệm vụ của người khác. Sau 2 tuần ngẫm nghĩ, lại tới thư phòng của triết gia. Tự do là gì? Tại sao mình lại không thể tự do? Thứ đang bó buộc mình là gì? Bài tập dành cho quá khó. Anh không thể có câu trả lời thuyết phục. Càng nghĩ, anh càng nhận ra mình thiếu tự do. Phủ định nhu cầu được thừa nhận. Chàng thanh niên, thầy đã nói là hôm nay sẽ thảo luận về tự do nhỉ? Triết gia, đúng vậy. Cậu đã nghĩ xem tự do là gì chưa? Chàng thanh niên, tôi đã nghĩ nát óc rồi. Triết gia, cậu rút ra được kết luận chưa? Chàng thanh niên, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy ở thư viện một câu thế này: tiền bạc là tự do đúc thành khối. Đó là câu nói trong tiểu thuyết của Dostoyevsky. Thầy thấy sao? Câu nói tự do được đúc thành khối nghe thật hay phải không? Tôi cho rằng câu nói này vô cùng sâu sắc, thể hiện đúng bản chất của đồng tiền. Triết gia, tôi hiểu rồi. Đúng là nếu khái quát về bản chất của những thứ mà đồng tiền mang lại thì có thể gọi đó là tự do. Đúng là một câu nói thâm thúy. Nhưng từ đó có thể nói rằng tự do nghĩa là tiền bạc không? Chàng thanh niên, thầy nói hoàn toàn chính xác. Có sự tự do mua được bằng tiền bạc, và chắc chắn tự do đó lớn hơn chúng ta hình dung nhiều. Trên thực tế, tất cả nhu cầu ăn, mặc, ở đều được đáp ứng nhờ tiền bạc. Dù vậy, có phải chỉ cần giàu có là con người có được tự do không? Tôi không nghĩ thế, và cũng muốn tin là không phải như thế. Tôi muốn tin rằng giá trị của con người, hạnh phúc của con người không thể mua bằng tiền bạc. Triết gia, vậy giả sử cậu có được tự do về tiền bạc nhưng vẫn không thể hạnh phúc, lúc này cậu còn lại phiền muộn gì, thiếu tự do gì? Chàng thanh niên, đó là tự do trong quan hệ với người khác, điều mà thầy đã nhắc đi nhắc lại 5 lần 7 lượt. Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ về điều đó. Chẳng hạn, có một cuộc sống giàu sang nhưng không có người yêu, không có ai gọi là bạn thân, bị mọi người ghét bỏ, đó là một bất hạnh lớn. Còn một điều nữa cứ lẩn vẩn trong đầu tôi là công cụm. Tất cả chúng ta đều đang vật lộn với cuộc sống giữa các loại gông cùm. Phải giao thiệp với những người mình không thích, phải lấy lòng cấp trên mình không ưa. Thầy hãy tưởng tượng mà xem, nếu được giải thoát khỏi mối quan hệ phiền phức giữa người với người thì sẽ dễ chịu đến mức nào. Nhưng chẳng ai làm được điều đó. Chúng ta là những cá nhân trong xã hội, đi đâu cũng bị người khác bủa vây, sống trong sự ràng buộc với người khác, làm cách nào cũng không thể thoát khỏi tấm lưới bền chắc dệt từ mối quan hệ giữa người với người. Quan điểm mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người mà Adler đã nói quả là chính xác. Rốt cuộc tất cả đều dẫn tới đó. Triết gia, đây là điều quan trọng. Hãy đào sâu suy nghĩ hơn một chút nữa nhé. Điều gì trong mối quan hệ giữa người với người là thứ tước đoạt tự do của chúng ta? Chàng thanh niên, chính là điểm này đấy. Hôm trước thầy đã nói đến chuyện coi người khác là kẻ thù hay là bạn, rằng nếu có thể coi người khác là bạn, chắc chắn cách nhìn thế giới cũng sẽ thay đổi. Điều này thì tôi công nhận là đúng. Hôm trước ra về tôi đã hoàn thành chấp nhận quan điểm này. Nhưng nghĩ kỹ thì quan hệ giữa người với người còn có cả những yếu tố không thể giải thích chỉ bằng cách đó. Triết gia, chẳng hạn là gì vậy? Chàng thanh niên. Vậy thứ nhất là vai trò của bố mẹ. Đối với tôi, nghĩ gì thì nghĩ, bố mẹ không phải là kẻ thù, đặc biệt là hồi tôi còn nhỏ. Họ là những người giám hộ quan trọng đã nuôi nấng, bảo vệ tôi. Về điểm này, tôi rất biết ơn họ. Chỉ có điều bố mẹ tôi cực kỳ nghiêm khắc. Lần trước, tôi cũng đã nói rồi, họ thường so sánh tôi với anh trai, không công nhận tôi, và họ liên tục can thiệp vào cuộc đời tôi. Kiểu như hãy học chăm nửa vào, đừng có giao du với các loại bạn đó. Ít ra thì cũng phải học ở trường đại học này, làm công việc này. Những đòi hỏi đó thật là áp lực lớn, đúng là gông cùm. Triết gia, rốt cuộc cậu đã làm thế nào? Chàng thanh niên. Tôi nghĩ là mãi tới khi vào đại học, tôi vẫn còn chưa thể phớt lờ mong muốn của bố mẹ, nên luôn phiền muộn và khó chịu. Nhưng sự thật là không biết từ lúc nào, tôi đã vô thức điều chỉnh mong muốn của mình cho khớp với mong muốn của bố mẹ. Chỉ có mỗi công việc là tôi tự chọn. Triết gia, nói đến mới nhớ, cậu làm việc gì? Chàng thanh niên. Tôi làm thủ thư tại thư viện trường đại học. Có vẻ bố mẹ tôi muốn tôi tiếp quản công việc ở nhà máy in giống như anh tôi. Vì thế mà kể từ khi tôi đi làm, quan hệ của chúng tôi có rạn nứt ít nhiều. Nếu đối phương không phải bố mẹ mà là những người giống như kẻ thù, thì tôi đã chẳng phải nghĩ ngợi rồi, vì mặc cho họ định can thiệp như thế nào đi nữa, tôi chỉ cần phớt lờ là xong. Nhưng đối với tôi, bố mẹ không phải là kẻ thù. Là bạn hay không, hãy khoan bạn đến, ít ra họ không phải là những người đáng gọi là kẻ thù. Một mối quan hệ quá gần gũi, không thể chỉ phớt lờ mong muốn của họ là xong được. Triết gia, khi chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, cậu có cảm xúc như thế nào đối với họ? Chàng thanh niên. Phức tạp lắm. Sự thật là tôi vừa có cảm giác hờn giận, nhưng mặt khác cũng vừa có cảm giác an tâm. An tâm rằng nếu vào trường này thì có lẽ sẽ được bố mẹ thừa nhận. Triết gia, được thừa nhận là sao? Chàng thanh niên. Chà, xin hãy dừng ngay những câu hỏi dẫn dụ vòng vo như thế này. Chắc chắn thầy hiểu mà, cái gọi là nhu cầu được thừa nhận ấy. Những phiền muộn trong mối quan hệ giữa người với người đều tập trung cả ở đấy. Có người chúng ta luôn sống mà cần đến sự thừa nhận của người khác. Chính vì đối phương không phải là kẻ thù đáng ghét, nên ta mới mong muốn được người đó thừa nhận. Đúng vậy, tôi muốn được bố mẹ thừa nhận. Triết gia, tôi hiểu rồi. Về điều này, tôi xin đưa ra một tiền đề lớn của tâm lý học Adler. Tâm lý học Adler phủ định nhu cầu được thừa nhận. Chàng thanh niên, phủ định nhu cầu được thừa nhận. Triết gia, không cần phải được người khác thừa nhận, đúng hơn là không được mong muốn người khác thừa nhận. Ở đây tôi phải nhấn mạnh điều này. Chàng thanh niên, không, không, thầy nói gì vậy? Nhu cầu được thừa nhận là nhu cầu phổ quát, thúc đẩy con người vươn lên cơ mà. Triết gia, đúng là được người khác thừa nhận thì rất đáng vui mừng, nhưng được người khác thừa nhận có thực sự là điều cần thiết không? Thì tuyệt đối không. Vốn dĩ tại sao cậu lại muốn được thừa nhận? Nói thẳng thắn hơn, thì tại sao lại muốn được người khác khen? Chàng thanh niên, đơn giản thôi. Khi được người khác thừa nhận, chúng ta có thể cảm thấy mình có giá trị. Thông qua sự thừa nhận của người khác, chúng ta có thể xua đi cảm giác tự ti và cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Đúng vậy, đây đúng là vấn đề giá trị. Lần trước thầy cũng đã nói về cảm giác tự ti là vấn đề đánh giá giá trị. Chính vì không được bố mẹ thừa nhận

Trẻ đi chơi với bạn hay không đi, nó vốn là nhiệm vụ của trẻ, không phải là nhiệm vụ của cha mẹ. Chàng thanh niên: nghĩa là việc đứa trẻ cần làm. Triết gia: nói dễ hiểu thì là thế này, bố mẹ có học thay trẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, phải không? Chàng thanh niên: thì đúng là vậy. Triết gia: việc học là nhiệm vụ của trẻ, việc bố mẹ ra lệnh hãy học đi là hành vi can thiệp vào nhiệm vụ của người khác. Điều này không thể tránh dẫn đến xung đột. Chúng ta cần phân chia nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ của người khác nhờ câu hỏi đây là nhiệm vụ của ai. Chàng thanh niên: phân chia rồi để làm gì? Triết gia: không can thiệp vào nhiệm vụ của người khác, chỉ vậy thôi. Chàng thanh niên: chỉ vậy thôi sao? Triết gia: hầu hết những rắc rối trong quan hệ giữa người với người nảy sinh là do can thiệp vào nhiệm vụ của người khác, hoặc bị người khác can thiệp vào nhiệm vụ của bản thân. Chỉ cần biết phân chia nhiệm vụ, quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi rõ rệt. Chàng thanh niên: tôi không hiểu rõ lắm. Làm thế nào để phân biệt được đây là nhiệm vụ của ai? Thực ra theo quan điểm của tôi cho rằng việc bắt con học là trách nhiệm của cha mẹ, bởi vì hầu như chẳng có đứa trẻ nào thích học cả. Và nói gì thì nói, bố mẹ là người giám hộ mà. Triết gia: cách phân biệt nhiệm vụ của ai đơn giản lắm. Chỉ cần nghĩ ai là người cuối cùng thụ hưởng kết quả đó, lựa chọn đó mang lại. Khi đứa trẻ lựa chọn không học thì người cuối cùng phải chịu kết quả do quyết định đó mang lại. Chẳng hạn như không theo kịp bài học, không vào được trường theo đúng nguyện vọng, không phải bố mẹ mà chắc chắn là đứa trẻ. Nghĩa là việc học là nhiệm vụ của trẻ. Chàng thanh niên: không, hoàn toàn không phải. Để trẻ không rơi vào tình trạng như thế, bố mẹ, những người đi trước trong cuộc sống, người giám hộ cho trẻ, phải có trách nhiệm yêu cầu hãy học đi chứ. Đó là nghĩ cho con chứ không phải hành vi can thiệp. Có thể việc học là nhiệm vụ, là nhiệm vụ của con, nhưng việc bắt con học lại là nhiệm vụ của bố mẹ. Triết gia: đúng là các ông bố bà mẹ trên đời này thường hay dùng câu đấy là bố mẹ nghĩ cho con, nhưng rõ ràng họ đang làm vậy để thỏa mãn mục đích của mình. Mục đích ấy có thể là thể diện, hư vinh, hoặc mong muốn chi phối con cái. Nghĩa là không phải vì con mà là vì mình. Cái chính vì cảm nhận được sự giả dối đó mà trẻ phản ứng lại. Chàng thanh niên: vậy theo thầy, nếu trẻ hoàn toàn không chịu học thì cũng cứ mặc kệ, vì đó là nhiệm vụ của trẻ sao? Triết gia: ở đây cần lưu ý, tâm lý học Adler không khuyến khích thái độ vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm là thái độ không biết trẻ đang làm gì và không hề muốn biết. Chủ trương của tâm lý học Adler không phải như thế, mà là biết trẻ đang làm gì để theo dõi chúng. Nếu vấn đề về việc học thì hãy nói cho trẻ biết đó là nhiệm vụ của trẻ, và cũng cho trẻ biết rằng khi trẻ muốn học thì mình luôn sẵn sàng hỗ trợ, không phải can thiệp vào nhiệm vụ của trẻ. Không được nhúng tay vào khi không có yêu cầu. Chàng thanh niên: điều đó không chỉ có giới hạn trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Triết gia: tất nhiên. Chẳng hạn phương pháp tư vấn của tâm lý học Adler cho rằng người đến tư vấn có thay đổi hay không, không phải là nhiệm vụ của nhà tư vấn. Chàng thanh niên: thầy nói sao cơ? Triết gia: sau khi được tư vấn tâm lý, người đến tư vấn sẽ quyết định như thế nào, thay đổi lối sống hay không thay đổi, đó là nhiệm vụ của người đó. Nhà tư vấn tâm lý không thể can thiệp. Chàng thanh niên: không. Sao có thể chấp nhận một thái độ vô trách nhiệm như thế chứ? Triết gia: tất nhiên nhà tư vấn sẽ hỗ trợ hết mức, nhưng không thể can thiệp vào những điều xảy ra sau đó. Có một câu tục ngữ là có thể dẫn con ngựa tới dòng nước, nhưng không thể bắt nó uống nước. Hãy nghĩ quan điểm tư vấn và hỗ trợ người khác nói chung trong tâm lý học Adler cũng giống như vậy. Phớt lờ mong muốn của người đó, bắt người ta thay đổi thì chỉ tổ phản bác, thì chỉ tổ phản tác dụng mạnh mẽ mà thôi. Chàng thanh niên: nhà tư vấn tâm lý không thay đổi cuộc đời của người đến tư vấn sao? Triết gia: chỉ mình mới có thể thay đổi cuộc đời mình thôi. Chàng thanh niên: vậy trường hợp người cứ giam mình trong phòng thì sao? Giống như cậu bạn tôi đây. Thầy vẫn cho rằng phải phân chia nhiệm vụ, không được can thiệp. Không liên quan gì đến cha mẹ sao? Triết Gia: thoát khỏi hay không thoát khỏi tình trạng giam mình trong phòng, hoặc làm thế nào để thoát khỏi, những việc này về nguyên tắc là các nhiệm vụ của người đó phải tự giải quyết, cha mẹ không thể can thiệp. Dù vậy, vì không phải là người dân nên có thể cũng cần hỗ trợ theo cách nào đó. Lúc này điều quan trọng hơn cả là ngày thường giữa họ đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy đến mức nào, để khi gặp khó khăn, con cái có thể suy nghĩ việc trao đổi thành thật với cha mẹ. Chàng thanh niên: thế nếu giả sử con thầy tự giam mình trong phòng, tách rời bản thân khỏi xã hội, thì sẽ thế nào? Xin hãy trả lời với tư cách là một người cha, chứ không phải là một triết gia. Triết gia: trước hết, bản thân tôi sẽ nghĩ rằng đây là nhiệm vụ của con, tôi sẽ không can thiệp vào tình trạng ấy, cũng như không chú ý quá mức. Và rồi tôi tìm cách gửi tới con mình thông điệp: bố mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ con khi con khó khăn. Cứ thế, nhận thấy được sự thay đổi của bố mẹ, đứa trẻ sẽ buộc phải hiểu rằng tìm cách giải quyết việc đó đã trở thành nhiệm vụ của mình. Có thể sẽ giải quyết bằng cách yêu cầu họ giúp đỡ, mà cũng có thể sẽ tự làm gì đó. Chàng thanh niên: con mình rứt ruột đẻ ra, tự giam mình trong phòng, tách rời bản thân khỏi xã hội, mà thầy có thể suy nghĩ lý trí như vậy sao? Triết Gia: những cha mẹ nào muốn buồn phiền về mối quan hệ với con thường có khuynh hướng cho rằng con cái chính là cuộc đời của mình, nghĩa là cho rằng cả những nhiệm vụ của con cái cũng là nhiệm vụ của mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con, tới khi nhận ra thì đã đánh mất bản thân. Nhưng cho dù có cố gắng gánh vác những nhiệm vụ của con đến đâu chăng nữa, thì con cũng vẫn là một cá nhân độc lập, không thể hoàn toàn trở thành người như cha mẹ mong đợi. Việc học hành, công ăn việc làm, những hành động lời nói nhỏ nhặt thường ngày cũng không hoàn toàn như cha mẹ mong đợi. Đương nhiên cha mẹ sẽ lo lắng, cũng muốn can thiệp. Nhưng lúc này tôi đã nói, người khác không sống để đáp ứng mong đợi của cậu, cho dù là con mình thì cũng không sống để đáp ứng mong đợi của mình. Chàng thanh niên: thầy nói rằng cho dù là người nhà thì cũng phải vạch rõ ranh giới. Triết Gia: chính là vì người nhà gần gũi nên càng có ý thức phân chia rõ các nhiệm vụ hơn. Chàng thanh niên: như thế thì kỳ quặc quá. Thầy một đằng nói đến tình yêu, còn một đằng lại phủ nhận tình yêu. Nếu vạch ranh giới với người khác như thế thì còn tin được ai nữa chứ? Triết Gia: nghe này, hành vi tin tưởng cũng có phân chia nhiệm vụ. Tin tưởng đối phương là nhiệm vụ của cậu, tuy nhiên đối phương hành xử như thế nào trước mong đợi và tin tưởng của cậu lại là nhiệm vụ của đối phương. Nếu không vạch ranh giới ở đó mà cứ áp đặt mong đợi của mình lên người khác thì sẽ thành ra can thiệp thô bạo đấy. Dù đối phương không hành động như mình mong đợi thì mình có tiếp tục tin tưởng và yêu thương không? Nhiệm vụ tình yêu anh lời đề cập đến bao gồm cả những câu hỏi lỗi đó. Chàng thanh niên: khó lắm, điều đó khó lắm. Triết Gia: tất nhiên là khó, nhưng hãy nghĩ thế này, can thiệp vào nhiệm vụ của người khác, có nhiệm vụ của người khác là của mình, sẽ khiến cuộc đời mình trở nên khổ sở hơn. Những phiền muộn về cuộc đời đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người, nên trước hết hãy biết vạch ra ranh giới rằng từ đây trở đi không phải là nhiệm vụ của mình, sau đó bỏ qua những nhiệm vụ của người khác. Đó là bước đầu tiên để giảm gánh nặng của cuộc đời, khiến cuộc đời trở nên đơn giản. Chàng thanh niên: tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. Triết Gia: vậy thì hãy giả định rằng bố mẹ cậu phản đối quyết liệt lựa chọn công việc của cậu. Thực tế thì đúng là họ có phản đối, phải không? Chàng thanh niên: vâng. Ngoài mặt thì không đến mức gay gắt, nhưng trong lòng từng lời nói đều hàm ý công kích, đều hàm ý không thích. Triết Gia: vậy để tiện cho ta thảo luận, cứ cho là họ phản ứng gay gắt hơn mức đó. Bố cậu thì quát tháo, mẹ cậu thì khóc lóc. Họ không chấp nhận cậu làm thủ thư ở thư viện, thậm chí dọ rằng sẽ từ cậu nếu không nối nghiệp gia đình như anh trai. Nhưng việc khắc phục cảm xúc không chấp nhận như thế nào là nhiệm vụ của bố mẹ cậu, chứ không phải là nhiệm vụ của cậu, không phải là điều cậu cần bận tâm. Chàng thanh niên: không, khoan đã. Nghĩa là thầy nói rằng có làm bố mẹ buồn đến mấy cũng chẳng quan trọng sao? Triết Gia: chẳng quan trọng. Chàng thanh niên: thầy đùa tôi chắc. Làm gì có cái thứ triết học khuyến khích người ta bất hiếu chứ? Triết Gia: điều duy nhất cậu có thể làm được cho cuộc đời mình là lựa chọn con đường tốt nhất mà mình tin tưởng, chỉ vậy thôi. Trong khi đó, người khác đánh giá thế nào về lựa chọn đó lại là nhiệm vụ của họ, cậu chẳng làm gì được. Chàng thanh niên: đối phương nghĩ mình thế nào, yêu quý hay ghét mình là nhiệm vụ của đối phương, không phải là nhiệm vụ của mình. Ý thầy nói vậy sao? Triết Gia: phân chia ra thì chính là như thế. Cậu quá bận tâm đến ánh mắt của người khác, bận tâm đến đánh giá của người khác, nên không ngừng mong muốn được người khác thừa nhận. Vậy tại sao cậu lại bận tâm đến ánh mắt của người khác? Câu trả lời của tâm lý học Adler thật đơn giản, là vì cậu vẫn chưa biết phân biệt nhiệm vụ. Cậu ngộ nhận cả những nhiệm vụ vốn là của đối phương là nhiệm vụ của bản thân. Hãy nhớ lại câu nói của người bà: chị cháu đã để ý đến khuôn mặt của mình thôi. Câu nói ấy đã chạm đến cốt lõi của việc phân chia nhiệm vụ. Người khác nghĩ gì về mình, người khác nghĩ gì khi nhìn khuôn mặt của cậu, đó là nhiệm vụ của người khác, cậu không thể làm gì được. Chàng thanh niên: à, về mặt lý thuyết thì tôi hiểu, về lý trí cũng có thể chấp nhận được, nhưng về mặt tình cảm tôi lại không theo kịp quan điểm áp chế đó. Triết Gia: vậy hãy suy nghĩ theo một góc độ khác. Chẳng hạn có một người đang phiền muộn về mối quan hệ trong công ty, cấp trên hoàn toàn không hiểu mình, cứ động đến chuyện gì cũng quát tháo, có cố gắng đến mấy cũng không được cấp trên công nhận, thậm chí cấp trên cũng chẳng để tâm nghe anh ta nói chuyện nữa. Chàng thanh niên: sếp của tôi chính là một người như thế. Triết Gia: tuy nhiên, liệu được người cấp trên đó công nhận có phải là công việc của cậu cần ưu tiên số một không? Công việc giao cho cậu chắc chắn không phải là lấy lòng mọi người trong công ty. Cấp trên ghét cậu, không những thế rõ ràng là ghét vô cớ, thế thì cậu chẳng cần phải làm thân làm gì. Chàng thanh niên: về lý thuyết là thế, nhưng đối phương là cấp trên của mình đấy, bị cấp trên trực tiếp ghét thì làm sao mà làm việc được. Triết Gia: đó lại là lời nói dối cuộc đời mà Adler nói đến. Bị cấp trên ghét nên không làm được việc, công việc của mình không diễn ra suôn sẻ là tại cấp trên. Những người nói như vậy đang lấy sự tồn tại của cấp trên làm cái cớ cho công việc không suôn sẻ. Cũng giống như cô gái bị bệnh đỏ mặt, cậu cần sự tồn tại của người cấp trên đáng ghét để nghĩ rằng chỉ cần không có người này mình sẽ làm việc tốt hơn. Chàng thanh niên: không, thầy đâu có hiểu được mối quan hệ của tôi với cấp trên, mong thầy đừng suy nghĩ tùy tiện. Triết Gia: đây là điểm liên quan mật thiết tới nền tảng của tâm lý học Adler. Nếu cậu cáu giận sẽ chẳng thể bình tĩnh suy xét được, nghĩ rằng tại có người cấp trên đó nên mình không làm được việc, đấy hoàn toàn là thuyết nguyên nhân. Đừng nghĩ như thế mà hãy nhận ra điều ngược lại, là không muốn làm việc nên tạo ra một cấp trên đáng ghét, hoặc không muốn thừa nhận cái bản thân không làm được việc nên tạo ra một cấp trên đáng ghét. Đây là cách nghĩ của thuyết mục đích. Chàng thanh niên: nếu suy nghĩ theo quan điểm của thuyết mục đích mà thầy chủ trương thì có thể sẽ thành ra như thế, nhưng trường hợp của tôi lại khác. Triết Gia: vậy nếu cậu phân chia rạch rồi được các nhiệm vụ thì sẽ như thế nào? sẽ làm. Cho dù cấp trên tức giận vô cớ đến mấy thì đó cũng không phải là nhiệm vụ của mình. Ngang ngược vô lý là nhiệm vụ từ cấp trên phải giải quyết. Chẳng cần cậu làm thân, cũng chẳng cần nhẫn nhịn hạ mình. Điều cậu cần làm là phải đối mặt với cuộc đời mình mà không nói dối, xử lý đúng các nhiệm vụ của mình. Nếu cậu hiểu được như thế thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Chàng thanh niên, nhưng điều đó, Triết Gia, chúng ta đều khổ sở vì mối quan hệ giữa người với người. Đó có thể là mối quan hệ với cha mẹ hoặc anh trai, có thể là mối quan hệ với những người đồng nghiệp tại nơi làm việc. Và lần trước cậu đã nói là muốn một giải pháp cụ thể hơn nhỉ? Đề xuất của tôi thế này: trước hết hãy nghĩ đây là nhiệm vụ của ai, rồi phân chia nhiệm vụ. Bình tĩnh và ranh giới từ đâu trở đi là nhiệm vụ của mình, từ đâu trở đi là nhiệm vụ của người khác. Và không can thiệp vào nhiệm vụ của người khác, cũng không để bất cứ ai can thiệp vào nhiệm vụ của mình. Đây là một quan điểm cụ thể và mới mẻ triệt để của tâm lý học Adler. Có thể thay đổi hoàn toàn những phiền muộn từ mối quan hệ giữa người với người. Chàng thanh niên: ha ha, đúng thế. Lúc trước thầy nói luận điểm của hôm nay là tự do, hiện giờ tôi đã dần nhận ra điểm đó rồi. Triết Gia: đúng vậy, chúng ta sẽ bàn tới tự do ngay đây. Chàng thanh niên: đúng là nếu hiểu và thực hiện nguyên tắc phân chia rạch ròi các nhiệm vụ thì ta sẽ trở nên tự do, tự do hoàn toàn trong mọi mối quan hệ với người khác. Nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Triết Gia: tôi nghe đây, chàng thanh niên. Tôi nghĩ rằng về mặt lý thuyết, phân chia nhiệm vụ hoàn toàn đúng. Người khác nghĩ về tôi như thế nào, đánh giá tôi như thế nào, đó là nhiệm vụ của người đó. Tôi chẳng thể làm được gì. Mà tôi chỉ cần sống cuộc đời mình mà không nói dối, làm việc mình cần làm. Điều đó chính xác đến mức gọi là chân lý cuộc đời cũng chẳng sai. Tuy nhiên, thầy hãy nghĩ xem, về mặt chân lý hoặc đạo đức thì làm vậy có đúng không? Nghĩa là cách sống rạch ròi ranh giới giữa mình với người khác, thô bạo gạt cả bàn tay chỉ ra giúp đỡ của những người lo lắng cho mình, còn nói rằng anh đang định can thiệp vào cuộc sống của tôi đấy, chẳng phải là giẫm đạp lên thành ý của người khác à? Triết Gia, cậu có biết Alexandros Đại Đế không? Chàng thanh niên: Alexandros Đại Đế? Vâng, tôi đã học trong môn lịch sử thế giới. Triết Gia, ông ấy là quốc vương Macedonia thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Trên đường chinh phạt vương quốc Lydia thuộc lãnh thổ Ba Tư, ông thấy trong đền thờ ở đó có một cổ chiến xa. Chiến xa được Goliath, vị quốc vương trước đây, chằn thật chặt vào cột đền thờ. Ở vùng đó lưu truyền với lời sấm rằng người cởi được nút thắt này sẽ thống trị châu Á. Đó là một nút thắt rất phức tạp, nhiều kẻ tài tình đã thử sức nhưng vẫn chưa ai tháo ra được. Cậu nghĩ Alexander Đại Đế đã làm gì với nút thắt đó? Chàng thanh niên: ông ấy đã cởi được nút thắt và trở thành quan đế châu Á. Triết Gia: không phải. Alexander Đại Đế đã thấy nút thắt quá chặt, liền rút kiếm chém đứt đôi. Chàng thanh niên: sao cơ? Triết Gia: nghe đồn lúc đó ông ấy đã nói rằng định mệnh không phải do sấm truyền mang lại, mà phải mở đường bằng thanh kiếm của chính mình. Ông không cần sức mạnh của truyền thuyết mà tự làm nên định mệnh bằng thanh kiếm trong tay. Như cậu đã biết, sau đó ông đã trở thành hoàng đế cai trị một vùng lãnh thổ mênh mông từ Trung Đông đến Tây Á. Đó là một giai thoại nổi tiếng với tên gọi nút thắt Goliath. Nút thắt phức tạp ấy cũng chính là gông cùm trong mối quan hệ giữa người với người, không thể tháo gỡ theo cách thông thường mà phải cắt đứt bằng một cách hoàn toàn mới. Khi nói đến phân chia nhiệm vụ, tôi luôn nhớ tới nút thắt Goliath. Chàng thanh niên, không phải tôi muốn cãi lại thầy, nhưng có phải ai cũng có thể trở thành Alexander Đại Đế đâu. Chính vì chém đứt nút thắt như ông ấy là vì không ai làm được, mà bây giờ nó vẫn được kể lại như một sự tích anh hùng chứ. Phân chia nhiệm vụ cũng vậy, dù biết cứ cầm kiếm cắt phăng đi là xong, nhưng mãi vẫn không làm được, bởi vì phân chia nhiệm vụ cuối cùng sẽ trở thành cắt đứt cả mối ràng buộc giữa người với người, dồn con người tới chỗ cô lập. Việc phân chia nhiệm vụ mà thầy nói đến hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của con người. Như thế làm sao có thể làm chỗ dựa để xây dựng mối quan hệ tốt với người khác được chứ? triết gia có thể xây dựng được chứ. Phân chia nhiệm vụ không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là lối vào của mối quan hệ giữa người với người. Chàng thanh niên: lối vào ư? Triết gia, chẳng hạn khi đọc sách mà ghi mặt sát vào cuốn sách thì sẽ chẳng nhìn thấy gì, phải không? Tương tự như vậy, để xây dựng được mối quan hệ tốt với người khác cần có một khoảng cách nhất định. Nếu khoảng cách quá gần, dính sát vào nhau thì thậm chí còn không đối diện trò chuyện được với đối phương. Dù vậy, khoảng cách cũng không được quá xa, cha mẹ cứ mắng mỏ con suốt thì đôi bên sẽ trở nên xa cách về mặt tâm hồn. Như vậy, trẻ không còn tâm sự được với cha mẹ, cha mẹ cũng không còn có thể giúp đỡ trẻ khi cần thiết nữa. Quan trọng nhất là phải giữ được khoảng cách phù hợp. Vươn tay ra là chạm tới, nhưng không được quá xâm phạm vào lãnh địa của đối phương. Chàng thanh niên: dù là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng cần có khoảng cách sao? Triết gia: tất nhiên. Lúc nãy cậu nói phân chia nhiệm vụ giống như giẫm đạp lên thành ý của đối phương. Đó là suy nghĩ bị bó buộc bởi tư tưởng đền đáp. Nếu người khác làm gì đó cho mình thì phải đền đáp, dù đó là điều mình không mong muốn. Đây không hẳn là đền đáp lại thành ý, mà chỉ là đang bị bó buộc bởi tư tưởng đền đáp. Dù đối phương có tác động thế nào thì người quyết định việc mình cần làm vẫn là chính mình. Chàng thanh niên: ý thầy nói rằng bản chất của mối ràng buộc mà tôi nói thực ra là tư tưởng đền đáp sao? Triết gia: đúng vậy. Nếu trong quan hệ giữa người với người mà có đền đáp thì sẽ nảy sinh ra suy nghĩ: tôi đã mang lại cho cậu điều này nên cậu cũng phải đền đáp lại như thế này. Tất nhiên, đây là một quan điểm trái ngược với phân chia nhiệm vụ. Chúng ta không được mong muốn đền đáp, cũng không được để mong muốn của người khác bó buộc mình. Chàng thanh niên: Triết gia, cũng có những trường hợp mà can thiệp vào nhiệm vụ của người khác là dễ dàng hơn là phân chia nhiệm vụ. Chẳng hạn khi dạy trẻ, đứa trẻ mãi không buộc được dây dài. Nếu xét từ góc độ của người cha mẹ bận rộn thì ra tay buộc hộ sẽ nhanh hơn là đợi con tự buộc. Nhưng đó là hành vi can thiệp, lấy đi nhiệm vụ của con. Kết quả của việc can thiệp nhiều lần là đứa trẻ sẽ chẳng học được gì, cuối cùng sẽ đánh mất đi can đảm đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời. Adler nói: những đứa trẻ không được dạy đối diện với khó khăn nhiều khả năng sẽ cố tránh né mọi khó khăn. Chàng thanh niên: nhưng đó là một quan điểm quá cứng nhắc. Triết gia: cả khi Alexander đại đế chém đứt nút thắt của Goliath, có lẽ cũng có người nghĩ như vậy, rằng nút thắt dùng tay cởi trói mới có ý nghĩa, dùng kiếm chém là sai. Alexander đã hiểu sai ý nghĩa của lời tiên tri. Tâm lý học Adler có nhiều phần đi ngược với lẽ thường là phủ nhận thuyết nghi nhân, phủ nhận sang chấn tâm lý, áp dụng thuyết mục đích, cho rằng mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Ngoài ra, cả việc không mong muốn được thừa nhận lẫn phân chia nhiệm vụ đều đi ngược với lẽ thường. Chàng thanh niên: không được đâu, tôi không thể chấp nhận được. Triết gia: tại sao? Phân chia nhiệm vụ vừa nói đến quả là một nội dung gây chấn động. Đúng là khi cho rằng tất cả mọi phiền muộn đều từ mối quan hệ giữa người với người thì quan điểm phân chia nhiệm vụ sẽ hữu dụng. Chỉ cần giữ quan điểm như vậy, thế giới sẽ trở nên tương đối đơn giản. Nhưng đó là một lý thuyết lạnh lùng, chẳng có chút tình người. Làm sao có thể chấp nhận một triết học như vậy? Chàng thanh niên đứng dậy nổi lớn. Chàng thanh niên: từ xưa tôi đã thấy bất mãn việc đó rồi. Người lớn tuổi trên đời đều khuyên thanh niên cứ làm gì mình thích, hơn nữa còn nói với nụ cười đầy vẻ thông cảm. Tỏ ra mình đứng về phe thanh niên, nhưng đó chỉ là những lời đầu môi chốt lưỡi. Nói với những thanh niên xa lạ chẳng có quan hệ gì với mình, mình cũng chẳng cần có trách nhiệm gì với họ mà thôi. Trong khi đó, bố mẹ và giáo viên đưa ra những yêu cầu cụ thể chán ngắt như phải vào trường đó hay phải tìm một công việc ổn định. Nó không phải đơn thuần là can thiệp, trái lại còn cho thấy đó là trách nhiệm. Chính vì là người gần gũi với họ nên họ mới nghiêm túc nghĩ cho tương lai của người đó, không thốt ra những lời vô trách nhiệm như cứ làm gì mình thích. Chắc hẳn thầy sẽ khuyên tôi với bộ dạng thông cảm đó, rằng cứ làm gì mình thích. Nhưng tôi không tin những lời này của người lạ đâu. Đó là những lời nói quá vô trách nhiệm, nhưng gạt đi con sâu bướm trên vai vậy. Cho dù thiên hạ có dẫm đạp đến con sâu bướm đó, thì chắc thầy cũng thản nhiên nói: không phải là nhiệm vụ của tôi, rồi bỏ đi mà thôi. Cái gì mà phân chia nhiệm vụ chứ, thầy thật vô cảm. Triết Gia: cậu dễ mất bình tĩnh nhỉ. Tóm lại là ở mức độ nào đó, cậu muốn người khác can thiệp hoặc muốn người khác quyết định hộ con đường của mình phải không, chàng thanh niên? Nói thẳng ra thì có lẽ là thế. Đón xem người khác mong đợi gì ở mình thì không khó, trong khi đó sống theo ý thích của mình lại rất khó. Mình mong muốn điều gì, muốn trở thành người ra sao, muốn một cuộc sống như thế nào, những điều này thật khó hình dung cụ thể. Nếu nghĩ rằng ai cũng có ước mơ và mục đích rõ ràng thì thầy nhầm to rồi. Để nào thầy không hiểu cả những điều đó sao? Triết Gia: đúng là sống để đáp ứng mong đợi của người khác là một cách sống thật dễ dàng, vì như thế đã phó mặc cuộc đời mình cho người khác, giống như chạy theo đúng con đường cha mẹ đã vạch sẵn. Dù có ít nhiều bất mãn, nhưng hễ còn chạy trên con đường đó thì sẽ không bị lạc. Nhưng nếu tự quyết định con đường của mình, đương nhiên sẽ có khả năng bị lạc được, thậm chí có khi còn lâm vào ngõ cụt phải sống như thế nào. Chàng thanh niên: lý do tôi mong muốn được người khác thừa nhận chính là ở chỗ đó. Lúc nãy thầy đã nhắc đến Chúa. Nếu vào thời đại con người còn tin có Chúa, thì có lẽ việc Chúa đang theo dõi có thể trở thành thước tất đưa mình vào khuôn phép. Có lẽ chỉ cần được Chúa thừa nhận thì sẽ không cần người khác thừa nhận nữa. Nhưng thời đại đó đã kết thúc lâu rồi. Như vậy thì chỉ còn cách đưa mình vào khuôn phép nhờ người khác đang quan sát, sống một cuộc đời đàng hoàng để được người khác thừa nhận. Đôi mắt của người khác chính là biển chỉ đường cho tôi. Triết Gia: chọn sự thừa nhận của người khác hay chọn con đường tự do không được thừa nhận, đó là vấn đề quan trọng. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ nào về sống mà phải để ý đến ánh mắt của người khác, luôn thăm dò sắc mặt của người khác. Sống để đáp ứng mong đợi của người khác có lẽ sẽ có biển chỉ đường cho cuộc đời mình, nhưng đó là cách sống vô cùng mất tự do. Vậy tại sao lại chọn cách sống mất tự do đó? Cậu đã sử dụng cụm từ nhu cầu được thừa nhận, nhưng có lẽ ý cậu là không muốn bị ai ghét phải không? Chàng thanh niên: Làm gì có người nào cố tình muốn bị ghét chứ? Triết Gia: đúng vậy, đúng là không có ai mong muốn bị ghét cả. Nhưng hãy nghĩ thế này, phải làm thế nào mới không bị ai ghét? Câu trả lời chỉ có một: luôn thăm dò sắc mặt của người khác, đồng thời cam kết trung thành với tất cả mọi người. Nếu xung quanh có 10 người thì sẽ trung thành với cả 10. Làm được như vậy thì trước mắt sẽ không bị ai ghét. Tuy nhiên, lúc này một mâu thuẫn lớn đang đợi cậu ở phía trước. Chính từ tâm nguyện không muốn bị ghét nên trung thành với cả 10 người. Điều này giống như chính trị gia rơi vào chủ nghĩa dân túy, hứa làm được cả những điều không làm được, nhận cả những trách nhiệm mà mình không gánh được. Tất nhiên, những lời nói dối đó sẽ sớm bị lật tẩy, và sau đó lòng tin sẽ mất, khiến cuộc đời càng khốn khổ hơn. Dĩ nhiên áp lực phải tiếp tục nói dối cũng lên đến ngoài sức tưởng tượng. Ở đây, cậu hãy hiểu rõ, sống để đáp ứng mong đợi của người khác và phó mặc cuộc đời mình cho người khác, đó là một cách sống lừa dối bản thân, đồng thời lừa dối cả những người xung quanh mình. Chàng thanh niên: vậy thầy bảo tôi phải sống ích kỷ và tùy tiện ư? Triết Gia: phân chia rành rọt các nhiệm vụ không phải là ích kỷ. Đúng ra, chính can thiệp vào nhiệm vụ của người khác mới là một lối suy nghĩ ích kỷ. Cha mẹ bắt con cái học hành, can thiệp cả vào kế hoạch tương lai và đối tượng kết hôn, những điều này đều là suy nghĩ ích kỷ. Chàng thanh niên: vậy thì con cái cứ sống tùy thích, không cần phải để ý đến mong muốn của cha mẹ phải không? Triết Gia: chẳng có lý do gì khiến mình không được sống cuộc đời theo ý mình thích cả. Chàng thanh niên: ha ha, thầy vừa theo chủ nghĩa hư vô, vừa theo chủ nghĩa vô chính phủ, đồng thời cũng theo chủ nghĩa khoái lạc. Tôi thấy buồn cười hơn là ngạc nhiên đấy. Triết Gia: những người lớn đã chọn cách sống mất tự do sẽ phê phán những người thanh niên đang sống tự do, nắm lấy khoảnh khắc này là sống theo chủ nghĩa hưởng thụ. Tất nhiên đây là lời nói dối cuộc đời được thốt ra để người lớn thấy thuyết phục bản thân mình chấp nhận cuộc sống mất tự do đang có. Nếu là những người lớn đã chọn tự do thực sự, sẽ không thốt ra những lời đó, có khi còn ủng hộ hại sống tự do. Chàng thanh niên: được rồi, tóm lại thầy đã bảo, xét cho cùng vấn đề cần bàn đến là tự do phải không? Vậy chúng ta hãy chuyển sang phần chính đi. Từ nãy đến giờ từ tự do xuất hiện quá nhiều lần. Vậy thì tự do theo thầy nghĩa là gì? Chúng ta phải làm thế nào mới trở nên tự do? Triết gia: vừa rồi cậu thừa nhận không muốn ai bị ghét, và nói rằng chẳng có người nào lại cố tình muốn bị ghét. Chàng thanh niên: vâng. Triết gia: tôi cũng vậy. Tôi không muốn bị người khác ghét. Có thể nói chẳng có người nào lại cố tình muốn bị ghét là một nhận xét sắc sảo. Chàng thanh niên: đó là nhu cầu phổ quát mà. Triết gia: tuy nhiên bất kể chúng ta nỗ lực đến đâu thì cũng có người ghét tôi, và cũng có người ghét cậu. Đó cũng là sự thật. Khi bị ai đó ghét, hoặc khi nhận thấy mình bị ghét, thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Chàng thanh niên: có thể gói gọn trong hai chữ khổ sở. Cứ mãi dây dứt dằn vặt, tại sao mình lại bị ghét? Hành động và lời nói của mình có chỗ nào chưa được? Về sao phải thay đổi cách tiếp cận với người khác ra sao? Triết gia: không muốn bị người khác ghét, đây là một nhu cầu rất tự nhiên, một thôi thúc không kiềm chế được. Immanuel Kant, người khổng lồ của triết học cận đại, đã gọi những nhu cầu như vậy là xu hướng. Chàng thanh niên: xu hướng? Triết gia: đúng vậy. Đó là nhu cầu mang tính bản năng, nhu cầu không kiềm chế được. Vậy thì việc sống theo xu hướng, thuận theo nhu cầu và thôi thúc không kiềm chế được, sống như hòn đá lăn xuống dốc, có phải là tự do hay không? Thì tôi xin trả lời là không. Cách sống đó chỉ là làm nô lệ cho nhu cầu và thôi thúc. Tự do thực sự là đẩy bản thân đang lăn như vậy ngược lên dốc. Chàng thanh niên: đẩy ngược lên dốc? Triết gia: sỏi đá thì vô lực, một khi đã bắt đầu lăn xuống dốc sẽ tiếp tục lăn do các định luật tự nhiên như trọng lực và quán tính. Nhưng chúng ta không phải là sỏi đá, chúng ta là những tồn tại có thể cưỡng lại xu hướng, ngăn đà lăn của bản thân, leo ngược lên dốc. Có lẽ nhu cầu được thừa nhận đúng là một nhu cầu tự nhiên. Thế thì để được người khác thừa nhận, chúng ta cứ thế lăn xuống dốc sao? Lẽ nào phải tự mài mòn mình giống như hòn đá lăn cho đến khi đánh mất hình dạng cũ, trở nên tròn trịa? Hình cầu được tạo ra bằng cách đó, có thể nói đó thực sự là mình không? Không thể. Chàng thanh niên: ý thầy nói rằng việc cưỡng lại bản năng và thôi thúc chính là tự do. Triết gia: như tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tâm lý học Adler cho rằng mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Nghĩa là chúng ta mong muốn tự do là mong muốn được giải thoát khỏi mối quan hệ giữa người với người. Nhưng chắc chắn con người không thể sống một mình trong vũ trụ. Nếu nghĩ đến đây cũng đồng nghĩa với việc đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi tự do là gì. Chàng thanh niên: đó là gì vậy? Triết gia: tự do là bị người khác ghét. Chàng thanh niên: thầy nói sao cơ? Triết gia: việc cậu bị ai đó ghét là bằng chứng cho việc cậu đã thực thi tự do của mình. Cậu đang sống tự do là biểu hiện của sự sống theo phương châm của chính mình. Chàng thanh niên: không. Nhưng Triết gia: đúng là bị ghét thật là khổ sở. Nếu được, tôi muốn sống mà không bị ai ghét, muốn thỏa mãn nhu cầu được thừa nhận nhiều nhất có thể. Nhưng xoay sở để không bị ai ghét là một cách sống vô cùng mất tự do, đồng thời cũng bất khả thi. Nếu muốn thực thi tự do thì phải trả giá. Và cái giá của tự do trong mối quan hệ giữa người với người chính là bị người khác ghét. Chàng thanh niên: không phải, tuyệt đối không phải. Thứ đó không phải là tự do, đó là tư tưởng tà ma dụ dỗ con người hãy trở thành kẻ xấu. Triết gia: chắc chắn cậu vẫn hình dung tự do là thoát khỏi tổ chức, rằng được rời khỏi gia đình, trường học, xã hội hay quốc gia, tức là được tự do. Nhưng cho dù rời khỏi tổ chức, cậu cũng không có được tự do thực sự. Chừng nào còn chưa trả cái giá là không để ý đến nhận xét của người khác, không sợ bị người khác ghét, không tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác, thì cậu còn chưa được theo đuổi trọn vẹn cách sống của mình. tức là không có được tự do. Chàng thanh niên: thầy bảo tôi hãy để người khác ghét mình sao? Triết Gia: tôi chỉ nói cậu đừng sợ bị ghét. Chàng thanh niên: nhưng điều đó... Triết Gia: không phải tôi bảo cậu hãy cố tình chọn cách sống làm người khác ghét, hay hãy làm những chuyện xấu xa. Đừng hiểu lầm điều này. Chàng thanh niên: không không, vậy để tôi hỏi cách khác, liệu con người có chịu được gánh nặng của tự do không? Có người thật sự mạnh mẽ đến mức đó ư? Có thể một mình bất chấp, cho dù bị cha mẹ ghét cũng không sao ư? Triết Gia: không phải là sẵn sàng ở một mình, cũng không phải là bất chấp, chỉ là phân chia nhiệm vụ thôi. Dù có người không ưa cậu thì đó cũng không phải là nhiệm vụ của cậu, và cả ý nghĩ rằng họ phải quý mến mình mới đúng. Mình đã cố gắng đến mức này mà vẫn không ưa thì lạ quá. Cũng là một dạng tư duy theo lối đền đáp, can thiệp vào nhiệm vụ của đối phương, không sợ bị ghét mà cứ tiến lên phía trước, không sống như hòn đá lăn xuống dốc mà leo lên con dốc trước mặt. Đó chính là tự do đối với con người. Nếu trước mặt tôi có hai lựa chọn, cuộc đời được tất cả mọi người yêu mến và cuộc đời có những người ghét mình, tôi sẽ không hề băn khoăn mà chọn cuộc đời sau. Tôi quan tâm đến việc mình như thế nào hơn là mình được mọi người đánh giá ra sao. Cũng có nghĩa là tôi muốn sống tự do. Chàng thanh niên: hiện giờ thì có tự do không? Triết Gia: có chứ, tôi tự do. Chàng thanh niên: tuy thầy không muốn bị ghét, nhưng có bị ghét cũng không sao. Triết Gia: đúng vậy, mong muốn không bị ghét có thể là nhiệm vụ của tôi, nhưng ghét tôi hay không là nhiệm vụ của người khác. Cho dù có người không ưa tôi thì tôi cũng chẳng can thiệp được. Giống như câu thành ngữ vừa nhắc đến lúc trước, thì tôi sẽ chỉ nỗ lực dẫn con ngựa đến dòng nước, còn uống hay không là nhiệm vụ của con ngựa. Chàng thanh niên: thật là một kết luận khó nghĩ. Triết Gia: lòng can đảm dám hạnh phúc bao gồm cả can đảm dám bị ghét nữa. Khi có được can đảm đó thì mối quan hệ với người khác của cậu sẽ nhẹ nhõm hẳn. Chàng thanh niên: tôi không thể ngờ rằng tới thư phòng của thầy lại được thuyết giáo về việc bị ghét đấy. Triết Gia: tôi cũng biết đó không phải là điều dễ tiếp nhận, chắc chắn cũng cần có thời gian để nghiền ngẫm và thẩm thấu. Có lẽ hôm nay có nói thêm nữa cậu cũng sẽ không vào đầu. Vì vậy, trước khi kết thúc buổi trò chuyện lần này, tôi sẽ kể cậu một câu chuyện liên quan đến việc phân chia nhiệm vụ của chính tôi. Chàng thanh niên: vâng. Triết Gia: đây cũng lại là mối quan hệ với cha mẹ. Từ nhỏ, quan hệ giữa hai cha con tôi đã không được tốt lắm. Chúng tôi chẳng có lần nào nói chuyện với nhau cho ra hồn, mà đến khi mẹ tôi mất, lúc tôi ở độ tuổi 20, sau đó quan hệ giữa cha con tôi chỉ ngày càng tệ hơn. Đúng vậy, cho tới khi tôi tình cờ gặp được tâm lý học Adler và hiểu được tư tưởng của Adler. Chàng thanh niên: tại sao quan hệ của hai cha con thì lại không tốt vậy? Triết Gia: trong ký ức tôi có lưu lại hình ảnh từng bị cha đánh. Tôi không nhớ cụ thể mình đã làm gì mà bị như thế, chỉ nhớ tôi nấp dưới gầm bàn để trốn cha, xong vẫn bị ông lôi ra đánh rất đau, không chỉ một lần. Chàng thanh niên: nỗi sợ hãi đó trở thành sang chấn. Triết Gia: tôi cũng nghĩ như thế cho đến khi gặp được tâm lý học Adler. Vì cha tôi là người ít nói, tính tình thất thường, nhưng cho rằng vì từng bị đánh nên quan hệ trở nên xấu đi là cách nghĩ theo thuyết nguyên nhân của Fell. Nếu đứng trên quan điểm thuyết mục đích của Adler thì cách lý giải quy luật nhân quả lại đảo ngược hoàn toàn. Nghĩa là tôi không muốn gây dựng quan hệ tốt với cha nên đã gợi ra ký ức bị đánh. Chàng thanh niên: thầy nói rằng thầy có mục đích không muốn quan hệ tốt với cha trước ư? Triết Gia: đúng là như thế. Đối với tôi, không cải thiện mối quan hệ với cha thì sẽ thuận tiện hơn. Tôi có thể bao biện rằng cuộc đời mình không suôn sẻ là tại người cha đó. Cách nghĩ đó là điều thiện đối với tôi, có lẽ cũng là phần trả đũa người cha phong kiến. Chàng thanh niên: đó chính là điều tôi muốn hỏi, kể cả quy luật nhân quả đã ngược. Vì như trường hợp của thầy, có thể tự phân tích ra được ý nghĩ của mình, không phải vì bị đánh nên quan hệ với cha không tốt, mà vì không muốn quan hệ tốt với cha nên gợi ra ký ức bị đánh. Thì trên thực tế có gì khác nhau chứ? Sự thật là hồi nhỏ thầy bị đánh, điều đó đâu có thay đổi. Triết gia, điều này có thể nên suy nghĩ từ góc độ lá bài của mối quan hệ giữa người với người. Một khi còn nghĩ theo thuyết nguyên nhân là vì bị đánh nên mối quan hệ với cha mới tệ, thì tôi bây giờ chẳng làm được gì nữa. Nhưng nếu nghĩ vì không muốn quan hệ tốt với cha nên mới gợi ra ký ức bị đánh, thì sẽ thành ra tôi là người nắm lấy lá bài cải thiện mối quan hệ. Vì chỉ cần tôi thay đổi mục đích sẽ giải quyết được vấn đề. Chàng thanh niên, có thật là sẽ giải quyết được không? Triết gia, tất nhiên. Chàng thanh niên, liệu có thể nghĩ vậy từ tận đáy lòng không? Về lý trí thì tôi hiểu, nhưng về cảm xúc thì tôi không chấp nhận được. Triết gia, vì thế mới phải phân chia nhiệm vụ. Đúng là mối quan hệ giữa hai cha con tôi từng rất phức tạp. Trên thực tế, cha tôi là người ngoan cố, tôi không hề nghĩ có thể dễ dàng thay đổi được suy nghĩ của ông ấy. Không chỉ có thế, nhiều khả năng ông ấy đã quên cả việc từng đánh tôi. Nhưng khi tôi đã quyết tâm cải thiện mối quan hệ, thì những điều như lối sống của cha tôi như thế nào, ông nghĩ gì về tôi, ông sẽ tỏ thái độ như thế nào khi tôi tiếp cận, đều không liên quan đến tôi. Cho dù ông không có ý định cải thiện mối quan hệ cũng chẳng sao cả. Vấn đề là mình có quyết tâm hay không, và lá bài của mối quan hệ luôn là bản thân tôi nắm giữ. Chàng thanh niên, lá bài của mối quan hệ luôn do bản thân mình nắm giữ. Triết gia, đúng vậy. Nhiều người cho rằng lá bài của mối quan hệ với người khác là do người đó nắm giữ. Chính vì thế mới băn khoăn người đó nghĩ thế nào về mình nhỉ, rồi chọn cách sống đáp ứng mong đợi của người khác. Nhưng nếu biết phân chia rạch ròi các nhiệm vụ, thì sẽ nhận ra rằng mình đang nắm giữ tất cả các lá bài. Đây là một phát hiện mới. Chàng thanh niên, vậy thì trên thực tế cha thầy đã thay đổi do thầy thay đổi. Triết gia, tôi không thay đổi để thay đổi cha mình, đó là suy nghĩ sai lệch nhằm thao túng người khác. Khi tôi thay đổi, người khác thay đổi chỉ vì tôi. Tôi không biết kết quả đối phương sẽ trở nên như thế nào, và đó không phải là điều tôi can thiệp được. Đây cũng là phân chia nhiệm vụ. Tất nhiên, cùng với sự thay đổi của tôi, chứ không phải do sự thay đổi của tôi, cũng có khi đối phương sẽ thay đổi. Nhiều trường hợp đối phương buộc phải thay đổi, nhưng đó không phải là mục đích của tôi, mà cũng không phải là kết quả chắc chắn sẽ đến. Dù sao thì thay đổi bản thân nhằm làm phương tiện thao túng người khác rõ ràng là một quan điểm sai lệch. Chàng thanh niên, không được thao túng người khác, cũng không thể thao túng người khác. Triết gia, mọi người luôn hình dung mối quan hệ giữa người với người là mối quan hệ giữa hai người, hoặc mối quan hệ với nhiều người. Nhưng thật ra trước hết là bản thân mình. Bị bó buộc bởi nhu cầu được thừa nhận, thì suốt đời sẽ bị người khác nắm giữ lá bài của mối quan hệ giữa người với người. Phó mặc lá bài của cuộc đời mình cho người khác, hay chủ động nắm lấy. Về nhà, cậu hãy thử suy nghĩ lại phần phân chia nhiệm vụ. Và vì tự do, tôi sẽ đợi cậu đến lần sau. Chàng thanh niên, dân, tôi sẽ thử nghĩ một mình. Triết gia, vậy thì... Chàng thanh niên, thầy, cho phép tôi được hỏi một câu cuối cùng. Triết gia, cậu muốn hỏi gì? Chàng thanh niên, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai cha con thầy có cải thiện được không? Triết gia, tất nhiên là có. Tôi nghĩ thế. Về lúc già, cha tôi bị bệnh, mấy năm cuối đời ông cần tôi và gia đình chăm sóc. Một hôm, khi tôi đang chăm sóc ông như mọi khi, ông liền nói với tôi cảm ơn. Vốn không hề biết trong vốn từ vựng của cha mình cũng có từ đó, nên tôi vô cùng ngạc nhiên và biết ơn những ngày tháng đã qua. Chăm sóc ông một thời gian dài, tôi cho rằng mình đã làm điều mình có thể làm được, nghĩa là đưa cha tới bên dòng nước. Và cuối cùng ông đã uống nước. Tôi nghĩ vậy. Chàng thanh niên, cảm ơn thầy. Mấy lần tới tôi sẽ đến vào giờ này. Triết gia, hôm nay tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cảm ơn cậu.